Chú vẹt nhỏ không những trả lời được mà còn ghét bỏ câu hỏi quá đơn giản của cô. Sau đó, Lâm Tiểu Ngư hỏi thêm một số câu hỏi, nhưng tất cả đều được con vẹt này trả lời một cách dễ dàng. Thậm chí những phép tính phức tạp hơn cũng có thể được con vẹt này hoàn thành một cách dễ dàng. Mà chú vẹt nhỏ có thể nói trôi chảy các bài thơ và câu chuyện. Hỏi một hồi, Lâm Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, Tiểu Bạch, mày thuộc lòng cả, Ly Tao, của Khuất Nguyên sao? Ly Tao là một bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thuộc thể loại phú do chính trị gia, thi nhân nước Sở là Khuất Nguyên sáng tác vào thời Chiến Quốc. Ly Tao là một bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thuộc thể loại phú do chính trị gia, thi nhân nước Sở là Khuất Nguyên sáng tác vào thời Chiến Quốc. Cách chương.